Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 457, chương 459, phép thuật vị diện biến hóa. Một bước bước ra, cô Akira thân hình liền xuất hiện ở mấy trăm mét ở ngoài. Cô Akira một bên tìm kiếm thần điện, một bên đang luyện tập từ không gian bảo thạch được năng lực. Marvel thế giới đúng là so với Hokage cùng vua hải tặc đều cao đẳng rất nhiều thế giới. Không gian bảo thạch ở Marvel thế giới không hề tính mạnh nhất loại kia bảo vật. Thế nhưng so với thần thụ, trái ác quỷ chi cây đều càng mạnh hơn. Ở Infinity Gem bên trên còn có vũ trụ chi tâm, The Heart of Universe. Mặt khác, cùng với OAA, cái này khống chế tất cả tồn tại. Một lời không hợp là có thể lại một lần nữa thế giới. Ta thực lực bây giờ, đại khái ở Sly thế giới, đã có thể xếp vào hàng đầu. Nick Fury trở lại trong căn cứ. Bởi vì vũ trụ ma phương biến mất sự tình, rất nhiều người đều rất nóng ruột. Đặc biệt là Hydra ở S.H.I.L.D. nằm vùng. Bởi vì này không ở dự liệu của bọn họ bên trong. Nick, lấy đi vũ trụ ma phương cái kia. Đến cùng là cái gì người? Tiến vào Nick Fury văn phòng. Là Pierce. Nick Fury nhớ tới cô Akira trước nói. Pierce là Hydra nằm vùng. Một người bạn, coi như là bằng hữu. Vũ trụ ma phương trọng yếu như vậy đồ vật, cũng không có thể tùy ý lấy đi. Nick, đem người kia tin tức nói cho ta. Nick Fury lắc lắc đầu. Vốn là Nick Fury muốn nói, vũ trụ ma phương đã biến mất rồi, không cần đi tìm. Đột nhiên, Nick Fury nghĩ đến một điểm. Nếu Pierce có thể là Hydra người, như vậy, tại sao không nhân cơ hội này thăm dò một hồi? Hơn nữa, Nick Fury đối với cô Akira có thể không có hảo cảm gì. Có thể cho cô Akira tạo thành một điểm phiền phức, Nick Fury cũng là hài lòng. Người này gọi cô Akira là ma pháp sư, không sai. Pierce gật gù, đi ra văn phòng, Nick Fury ánh mắt lóe lên một cái. Đi thôi, ta ngược lại muốn xem. Ngươi có phải là thật hay không Hydra người? Mặt khác, cô Akira, ngươi rốt cuộc là ai? Đối mặt Hydra vây công, ngươi còn có thể hay không thể? Nhẹ nhõm như vậy, Nick Fury trong lòng kỳ thực là biết đáp án. Lấy cô Akira loại kia quỷ dị năng lực, Hydra, căn bản sẽ không là cô Akira đối thủ. Cô Akira ngừng lại, ngày hôm nay siêu tầm liền tới đây kết thúc đi. Cô Akira lấy ra New York địa đồ, ở phía trên vẽ một sợi tơ hồng, đem 1/10 diện tích vòng vào trong đó. Những này chính là cô Akira sử dụng ma lực siêu tầm qua phạm vi. Trong này không có thần điện, ý nghĩ hơi động, cô Akira biến mất, lại xuất hiện thời điểm đã đến phép thuật vị diện. Đối với không gian bảo thạch năng lực, cô Akira đã nắm giữ gần đủ rồi. Tiến vào phép thuật vị diện mục đích là đối với phép thuật vị diện tiến hành cải tạo, pháp sư thực lực tăng lên. Đối với phép thuật vị diện có trợ giúp, mà phép thuật vị diện tăng lên, đối với pháp sư cũng có trợ giúp. Cái này là lẫn nhau xúc tiến quá trình. Liền nhìn thấy cô Akira ngồi xếp bằng ở giữa không trung. Sau khi một cơn chấn động từ cô Akira trên người tản mát ra, một phần là ma lực, mà một phần khác nhưng là không gian bảo thạch sức mạnh, phép thuật vị diện biên giới. Theo cái này chập chờn, xuất hiện chấn động, răng rác, một cái khe xuất hiện ở biên giới bên trên. Một nguồn sức mạnh theo vết nứt tràn vào, là thời gian cùng không gian sức mạnh. Phép thuật vị diện không gian vào đúng lúc này được mở rộng. Trước, phép thuật vị diện diện tích là cùng Nhật Bản không xê xích bao nhiêu. Nhưng ngay ở vừa nãy cái kia ngăn ngắn trong nháy mắt, đã mở rộng đến 2 lần to nhỏ, còn ở lấy tốc độ cực nhanh. mở rộng, đệ nhị nhân sinh bên trong player cảm giác được mặt đất chấn động. Không biết làm sao, bọn họ rất may mắn. Ở điều thứ nhất sinh mệnh đã kể bên tử vong tình huống. Lại được điều thứ hai sinh mệnh. Hơn nữa, còn nắm giữ có thể phục sinh năng lực. Nhưng bọn họ đối với đệ nhị nhân sinh hiểu rõ là phi thường có hạn. Chỉ là biết, đây là một cái tương tự với trò chơi bối cảnh thế giới. Nơi này tất cả, cùng trò chơi cũng rất tương tự. Có player tìm kiếm qua biên giới, nhưng không cách nào rời đi. Ở biên giới nơi, không chỉ có hung mãnh quái vật. Hơn nữa, trò chơi hộ vệ cũng không cho phép player rời đi. Cô Akira không có quản bọn họ. Đối với cô Akira mà nói, bọn họ chỉ là tương đương với một đám công cụ người. Mãi cho đến mở rộng vì đó ba vị trí đầu lần thời điểm, vị diện chấn động mới dừng lại. Cô Akira mở mắt ra, nhìn xuống toàn bộ vị diện. Thực lực ta tăng lên, có thể giúp phép thuật vị diện mở rộng, mà phép thuật vị diện mở rộng lại tiến một bước phản hồi cho ta, nhường thực lực ta tăng lên. Hiện tại ta săn bắn đẳng cấp đại khái là 30.000, không sánh được Space Taipan 30 vạn. Thế nhưng so với trước, đã tăng lên rất nhiều. Cô Akira đối với phép thuật vị diện tiến hành rồi một hồi thu dọn. Đầu tiên, đem núi lửa quần đảo, bao quát đáy biển núi lửa bộ phận, toàn bộ chuyển đến vị diện ngay chính giữa. Sau khi đem đệ nhị nhân sinh đảo nhỏ chuyển đến phía đông. Hơn nữa, diện tích mở rộng không còn là đảo nhỏ cấp bậc, mà là lục địa cấp bậc. Bảo thủ Adam, thần thủ, trái ác quỷ chi cây vị trí lục địa, nhưng là ở vào phía đằng tây. Nơi này là cô Akira chuẩn bị bồi dưỡng kỳ huyễn sinh vật khu vực. Chính phương bắc, một khối lục địa, khí hậu giá lạnh, sinh tồn chính là cô Akira trước đưa vào gấu bắc cực. Báo biển các loại bắc cực sinh vật. Chính nam mới, một khối lục địa, khí hậu ấm áp, nên cho này 5 cái khu vực lấy cái tên, sẽ dễ dàng một chút. Phía đông chính là đệ nhị nhân sinh đại lục, phương tây là kỳ huyễn sinh vật đại lục, phương bắc chính là cực địa đại lục. Ngày sau bất luận là bắc cực vẫn là nam cực sinh vật, cũng có thể nuôi nhốt ở nơi này. Phía nam là ôn nhiệt đới đại lục, trung gian là trung tâm núi, lửa quần đảo. Như vậy cẩn thận phân chia một hồi, phép thuật vị diện liền rõ ràng rất nhiều. Hơn nữa công năng cũng biến thành càng thêm sáng tỏ. Nếu như Sokugeki no Soma thế giới thật sự bị Space Taipan cắn nuốt mất rồi, ta quá mức trước hết ở tại phép thuật vị diện, dựa vào dị giới cánh cửa, ta khẳng định có thể trưởng thành đến so với Space Taipan càng mạnh hơn một ngày kia. Cô Akira đánh giá một chút thay đổi sau khi phép thuật vị diện, thỏa mãn gật gật đầu, ý nghĩ hơi động, rời đi. Sau một khắc, cô Akira đã là trở lại New York. Đệ nhị nhân sinh player rốt cục an tâm một chút. Vừa nãy mặt đất chấn động lợi hại, không chỉ vẫn là phép thuật vị diện mở rộng đoạn thời gian đó, còn có cô Akira cải tạo phép thuật vị diện thời điểm, cái kia chấn động càng to lớn hơn. Các người chơi một lần cho rằng thế giới muốn hủy diệt, mãi cho đến rung động ngừng lại, rất lâu sau đó đều không có cái khác biến hóa. Các người chơi mới ý thức tới chính mình khả năng là an toàn, một mặt thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng ở một phương diện khác, đối với thế giới này hiếu kỳ nhưng càng ngày càng trở nên nồng nặc. Bọn họ muốn biết thế giới này đến cùng là cái ra sao thế giới, là ai đang khống chế tất cả những thứ này. Nếu lại NPC tồn tại, như vậy khẳng định thì có GM tồn tại. Cô Akira lấy ra New York địa đồ, hướng đi dưới một cái khu vực mà lực phóng thích ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.